Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 496, chương 488, huyền quy bổ thiên. Tàng sơn phía trên, kiếm khí cận phát ra kiếm minh, chính là kìm lòng không được. Bởi vậy, nó đang phát ra kiếm minh thanh về sau, lập tức lựa chọn yên lặng, cũng muốn tìm điều kẽ đất chui vào. Nó tại lộ tầm trước mặt, từ đầu đến cuối tận lực duy trì chính mình kiêu ngạo. Nhưng làm sao vừa mới kiếm vận đánh tới chi thế? Thật sự là quá gọi kiếm phấn khởi, hoàn toàn nhịn không được. Không muốn không muốn, ngao ngao trực khiếu, đại khái chính là loại tình huống này. Kiếm khí cận trôi nổi tại tàng sơn đỉnh núi chỗ, mặc dù nhịn được kiếm minh, nhưng thân kiếm lại nhịn không được run, có chút tâm tình hưng phấn, dù là che miệng, cũng sẽ theo các vị trí cơ thể chạy đến. Năm châu chi kiếm vận, là chuyện cực kỳ kinh khủng, kiếm khí cận có thể làm được chỉ là phấn khởi, mà không phải thần phục, đã xem như khó được. Bây giờ lộ tầm, có lẽ chỉ cần tâm niệm vừa động, kiếm tâm bên trong tâm kiếm phát huy tác dụng, cho dù là tiên kiếm, cũng có thể trực tiếp đánh bay. Kiếm vận hấp thu vốn là chậm chạp, lại thêm chung quanh vòng xoáy linh khí cũng còn hung hăng đến hướng lộ tầm thể nội tràn vào. Bởi vậy, cả người hắn từ đầu tới cuối duy trì huyền phù tại không trung tư thế. Nhìn từ đằng xa đi, như là một cái không có ý thức người, đang bị vô tận khí lưu kéo lên, mà xung quanh mây mù như nối liền trời đất chi tường. Đứng sừng sững ở nơi xa, tràng diện phá lệ hùng vĩ, duy nhất làm cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía chính là không trung bên trong chỗ kia nứt động, giống như càng ngày càng không ổn định. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi hướng về thiên khung lướt tới. Hắn động tác rất chậm, lưng thực còng, còn chống một cái quải trượng. Chung quanh vòng xoáy linh khí cùng thiên địa dị tượng quá mức kinh khủng, liền Thẩm Diêm đều không dám tùy tiện tới gần. Này vị lưng gù lão giả lại hành động tự nhiên, không có chút nào trở ngại, chỉ là hắn động tác thật sự là chậm có chút quá mức. Quế Bá Banh đến lộ tầm bên người, mặt lộ vẻ mỉm cười hiền hòa, nhìn nhắm hai mắt lộ tầm, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn là tiên sinh lão bộc, liền ngang ngửa với là nhà bên trong lão quản gia. Nhìn nhà mình tiểu thiếu gia học có sở thành, lão bộc tự nhiên là cảm thấy vui mừng. Dù sao lộ tầm cũng là hắn nhìn trưởng thành, cái này thiên trần đại lục duy nhất huyền quy. Lại nhìn lộ tầm một chút về sau, liền tiếp tục hướng về thiên khung chỗ cao bay đi. Hắn trông coi một chút toàn bộ ma tông, ánh mắt nhu hòa, ánh mắt bên trong có suy nghĩ sâu xa, có hồi ước. Thẳng đến hắn càng bay càng cao, càng bay càng cao, đã vô hạn tới gần thiên khung nơi nứt động, bị Câm lão nhân nhấc khởi chính mình tay trái. Tay trái gầy trơ cả xương, hiện đầy lão nhân ban, nhẹ nhàng hướng lên nâng lên một chút, toàn bộ đông vực mặt đất liền chấn động lên. Ở vào đông vực ngoại cảnh đại tế tự cũng có thể cảm giác được mặt đất chính đang rung động. Xảy ra chuyện gì? Đại tế tự đã không biết đây là lần thứ mấy bị chấn động đến. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy có vô tận bụi mù hướng bốn phía tản ra. Đông vực nơi nào đó, tựa hồ có cái gì to lớn vô cùng đồ vật, ngay tại phá đất mà lên. Kia là Thanh Lĩnh Thành, là đã sớm bị thanh không? Trở thành một tòa thành không Thanh Lĩnh Thành. Thanh Lĩnh Thành bên ngoài, Ngạc lão đã mang theo một đám đóng tại Quy Tuy Thọ bên trong ma tông đệ tử rời đi. Là một người đại yêu, hắn ngẩng đầu nhìn không trung Quế Bá, chậm rãi thấp chính mình đầu lâu, cung kính nói, bái kiến ta yêu tộc đại thánh. Yêu tộc, còn sót lại đại thánh, sau cùng đại thánh, giờ này khắc này. Thanh Lĩnh Thành nội đất bắt đầu xuất hiện vết rách to lớn. Phòng ốc cũng bắt đầu sụp đổ, Huyền Quy Mai Rùa cứ như vậy phá đất mà lên, sau đó chậm rãi lơ lửng. Nó xuất hiện cũng giống như là nói cho sở hữu người thanh lĩnh thành đích thật là xây dựng ở Huyền Quy Mai Rùa phía trên. Đây cũng không phải là truyền thuyết, mà là sự thật. Huyền Quy Mai Rùa lớn đến không hợp thói thường. Theo nó lơ lửng, ngồi trên mặt đất lưu lại một nói bóng đen to lớn. Phảng phất màn đêm buông xuống, trời tối, đại tế tự hai mắt trợn lên, xem một màn trước mắt, trong lòng lại có chút không chắc. Bực này đoạt thiên tạo hóa chi công, hắn không có thắng nắm chắc. Hoặc là nói, nếu là hắn cùng Quế Bá một đối một, hắn cảm thấy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là Huyền Quy nhất tộc lực lượng sao? Yêu tộc đại thánh lực lượng. Hắn ở trong lòng nói, Huyền Quy chính là thiên địa dựng dục, tương truyền nhưng đồng thọ cùng trời đất. Nhưng từ trước tới nay, thiên trần đại lục không có bất kỳ cái gì một đầu Huyền Quy thật làm được đồng thọ cùng trời đất. Mỗi khi có hạo kiếp hàng thế, luôn có thể nhìn thấy Huyền Quy nhất tộc thân ảnh. Thần quy tuy thọ vẫn còn lại lúc, thiên địa cho bọn chúng hết thảy, bọn chúng cũng đem hết thảy hồi báo thiên địa. Bị Câm lão nhân nghĩ muốn làm rất đơn giản. Không trung bên trong này đạo dị tộc thần linh lưu lại nứt động có vô tận tai họa ngầm. Nếu mặc nó lan tràn, toàn bộ đông vực đều đem gặp tai họa ngập đầu. Mà hắn nghĩ muốn làm chính là đem nó bổ sung, bổ thiên liệt. Cự đại mai rùa càng bay càng cao, không bao lâu liền đi tới Quế Bá trên bàn tay. Quế Bá vốn là rất gầy, da bọc xương dáng vẻ, bây giờ như vậy một đầu gầy đến cực hạn tay trái, kéo lên lớn đến vượt quá tưởng tượng mai rùa, tạo thành tương phản to lớn. Quế Bá chính là thủy hành yêu tu, hắn vận chuyển thể nội linh lực, quý khí lưu màu xanh lam như vậy sinh ra, đem mai rùa bao vây lại, chậm rãi hướng về thiên khung nơi nứt động tới gần. Đại tế tự xa xem một màn trước mắt, trong lòng đã biết chính mình cùng bị Câm lão nhân chi gian chênh lệch. Hắn đột nhiên rõ ràng, chính mình dù là mang theo tôn thượng ba bộ phân thân, có lẽ đều không phải bị Câm lão nhân đối thủ. Trừ phi tôn thượng đích thân đến, nếu không chính mình tại vừa rồi tùy tiện tiến vào đông vực, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. Cũng may cái này Huyền Quy chính tại giải quyết trên trời nứt động, hẳn là không rảnh bận tâm cái khác a. Đại tế tự đưa tay đem chính mình hơi lệch ra đại mũ mềm cho mang chính. Tại thầm nghĩ nói, bây giờ có lẽ mới là thời cơ tốt nhất. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, từ thần linh ra mặt, khai triển ngăn chặn tiên sinh bố cục, lại không có có thể kéo lại tiên sinh, chỉ kéo lại tiên sinh một vị lão bộc mà thôi. Càng kỳ quái hơn chính là, nếu như vị lão bộc này không có bị kéo dài, chính mình còn nhiều nửa không phải là đối thủ. Đại tế tự nhìn càng ngày càng tới gần mái vòm nứt động mai rùa, chuẩn bị tùy thời mà động. Hắn thấy Huyền Quy Mai Rùa chạm đến nứt động trong nháy mắt đó chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần một kích thành công, hắn có lòng tin đêm này tiên sinh lão bộc nhất cử đánh chết. Đến lúc đó, toàn bộ đông vực liền có thể mặc hắn rong ruổi. Khung dưới đỉnh, quý khí lưu màu xanh lam không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Quế Bá kéo lên mai rùa tay phải, đã tràn đầy máu tươi. Hắn năm ngón tay có chút vặn vẹo, kia tràn đầy nếp nhăn bàn tay, thậm chí nhìn đã có chút dị dạng. Như vậy cao độ cao, chỉ là bay lên liền cần lớn lao lực lượng tiến hành trèo chống, huống chi hắn còn kéo lên mai rùa, còn muốn kháng cự nứt trong động hướng bốn phía lan tràn cỗ lực lượng kia. Cái này khiến hắn đều cảm thấy có chút cố hết sức. Đến đằng sau, đừng nói là bàn tay, liền toàn bộ cánh tay trái đều xuất hiện vấn đề. Quế Bá vốn là thực lưng gù, bây giờ hắn còng đến lợi hại hơn, nứt trong động kinh khủng uy áp toàn bộ thêm tại hắn trên người một người. toàn từ hắn một người gánh chịu. Thiên địa cuối cùng một đầu huyền quy, yêu tộc vị cuối cùng đại thánh, ngay tại hành ngăn cơn sóng dữ sự tình, bị Câm lão nhân động tác, vẫn như cũ thực dĩ vãng đồng dạng, nhìn chậm rãi, nhưng cũng may đủ ổn. Hắn cúi đầu nhìn này phương mặt đất, hắn tại mặt đất phía trên sinh hoạt đã nhớ không rõ bao nhiêu năm. Từ trên người hắn phát ra bành trướng thủy hành linh lực, dẫn đến chung quanh bắt đầu mưa xuống, toàn bộ đông vực cũng bắt đầu rơi ra mưa phùn rả rích. Nếu như một người tình cảm là dựa vào miệng để diễn tả, kia đối với bị Câm tới nói, khó tránh khỏi có chút không công bằng. Bị Câm lão nhân không biết nói chuyện, nhưng hắn đối với lần này thiên địa yêu thâm trầm, giọt mưa rơi vào mặt đất phía trên, nhuận vật tế không tiếng động. Bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.